Chương 84, trở lại Cổ Nổ Hạ. Tuy là Mũ Cụ Rổ cũng khuyên quá Xu Nạ cùng mình cùng nhau trở về làng, nhưng là cuối cùng Xu Nạ vẫn là không có đồng ý nói lời từ biệt Xu Nạ. Mũ Cụ Rổ chỉ có một người bước lên đường trở về đường. Ngăn sách đường phố tuy là ở vào Hỏa Quốc, thế nhưng cách Cổ Nổ Hạ khoảng cách cũng không gần, không có cố ý chạy đi. 4-5 ngày, Mũ Cụ Rổ mới có lần nữa chứng kiến Cổ Nổ Hạ đại môn. Đứng lại, xin lấy ra thân phận. Mũ Cụ Rổ còn không có bước vào Cổ Nổ Hạ, đã bị hai người ngăn ở cửa chính. Nhìn ngăn lại chính mình hai người, Mũ Cụ Rổ đột nhiên cười nói, đã lâu không gặp, ỷ dụ mồ, tử thiết. Hai người này cùng Mũ Cụ Rổ, ngược lại là đồng kỳ nhận giáo đồng học. Ngươi là cả Mỹ rủ kỳ ỷ dụ mồ cùng cổ tệ cao mày suy nghĩ. Đột nhiên cả Mỹ rủ kỳ ỷ dụ mồ lớn tiếng kêu lên, Mũ Cụ Rổ, ngươi là Mũ Cụ Rổ, ngươi đã về rồi. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Ở Mũ Cụ Rổ rời thôn chi tế, Mỹ nạ tổ nhưng là cho Mũ Cụ Rổ treo một cái nhiệm vụ, nếu không tùy tiện rời thôn một cái ảnh cấp cường giả, ảnh hưởng có thể là rất lớn, cho nên trên cơ bản Cổ Nổ Hạ nhị dạ đều biết Mũ Cụ Rổ đi ra ngoài chấp hành một cái trưởng kỳ nhiệm vụ đi. Izumo, ngươi ngu ngốc, Mũ Cụ Rổ nhưng là ảnh cấp cường giả, làm sao có thể không làm được nhiệm vụ đâu. Thằng nhóc cứng đầu thiết mắng một câu cả Mì Dù Kỳ Ý Dù Mộ. Ý Dù Mộ, từ thiết, ta đi trước tìm Mỹ Nạ Tổ hội báo nhiệm vụ, có thời gian tụ họp một chút. Mù Cù Dồ cười nói. Ừm, tốt. Ừm. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, cả Mì Dù Kỳ Ý Dù Mộ cùng Cổ Tết cũng hết sức cao hứng. Dù sao Mù Cù Dồ nhưng là ảnh cấp cường giả, chính mình hai người mới chỉ là nho nhỏ trung nhẫn. Ừm. Lần này nhiệm vụ quá trình ta hiểu tương đối, Kakashi, ngươi đi về trước đi. Còn không có bước vào hổ cạ phòng làm việc, Mũ Cụ Rồ liền nghe được Mì Nạ Tổ thanh âm. Kakashi Mũ Cụ Rồ thần sắc khẽ động, trông cửa chỉ là khép hở, liền đẩy cửa đi vào. Ừm thấy có người trực tiếp đẩy cửa tiến đến, Mì Nạ Tổ đầu tiên là sửng sốt, đợi tỉ mỉ nhìn người tới là Mũ Cụ Rồ, mừng rỡ nói, Mũ Cụ Rồ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Lập tức khuôn mặt biến sắc có chút ưu hoán, nhìn Mũ Cụ Rồ lẩm bẩm, thật là, trước khi đi còn nói muốn mời ta ăn mì sợi, ta nhưng là đợi nhanh 2 năm rồi a. Nói xong, nhìn chằm chằm Mũ Cụ Rồ, xem bộ dáng là không muốn Mũ Cụ Rồ cho mình một câu trả lời hợp lý hay sao. Bị Mỹ Nạ Tổ chành đến có chút sợ hãi Mũ Cụ Rồ, vội vã lên tiếng nói, được rồi, Mỹ Nạ Tổ, liền hôm nay, ta liền mời ngươi ăn mì sợi, thế nào nghe được Mũ Cụ Rồ lời nói. Mì Nạ Tổ hai mắt tỏa ánh sáng, tốt, không thành vấn đề, chúng ta đây thì đi đi. Ngạch, Mì Nạ Tổ, lẽ nào ngươi không cần làm việc? Mù Cù Dồ có chút kinh ngạc. Công việc của hôm nay đang dễ xử lý hết, ha ha, thật may mắn. Mì Nạ Tổ cười nói, sau đó nhìn về phía một bên Kakashi, có muốn đi chung hay không? Mù Cù Dồ mời khách ra. Kakashi không nói gì, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mù Cù Dồ. Chứng kiến như vậy Kakashi, Mũ Cụ Rồ biết, phỏng chừng một sự tình đã xảy ra à, Kakashi cũng nhận được chuyển biến. Liền cười nói ra, cùng đi a. Nghe được Mũ Cụ Rồ lời nói, Kakashi gật đầu, liền đứng ở Mì Nạ Tổ bên cạnh. Ichikazumi sợi. Mì Nạ Tổ ngồi trên kéo trước mặt chát thai thượng, đột nhiên la lớn, đại thúc, một phần súp đặc mì sợi, nhiều hơn thịt. Mì Nạ Tổ tới rồi, còn có tiểu Kakashi a. Vị này chính là đại thúc vừa cười vừa nói, xem ra Mì Nạ Tổ cùng Kakashi là ý chỉ Kazumi sợi khách quen. Mì Tạ Giả Si Mù Cù Rồ, đại thúc gọi Mù Cù Rồ thì tốt rồi. Mù Cù Rồ vừa cười vừa nói, là vâng đúng Cổ Nổ Hạ tử thân Mì Tạ Giả Si Mù Cù Rồ à, ta nhưng là thường thường nghe Mì Nạ Tổ nói lên chuyện của ngươi, ngươi có thể là chúng ta Cổ Nổ Hạ đại anh hùng đâu, các ngươi bữa cơm này liền để ta làm mời. Đại thúc vũ bộ ngực nói rằng, chỉ chốc lát, 3 phần nóng hổi mì sợi xuất hiện tại Mũ Cụ Rồ 3 người trước mặt, Mì Nạ Tổ đại kêu một tiếng thúc đẩy rồi, liền cầm đũa lên miệng to ăn xong rồi mì sợi. Mặc dù là đã đến hổ cả thế giới vài chục năm, thế nhưng cái này chứ danh ỷ chỉ cắt mì sợi, Mũ Cụ Rồ vẫn là lần đầu tiên ăn được, đừng nói, mùi vị còn thật là khá, vị tương đối lực đạo, hơn nữa mặt trên tràn đầy tất cả đều là thịt. Ăn một hồi, Mì Nạ Tổ mới có mở miệng hỏi, Mũ Cụ Rồ, nghe nói ngươi ra phía sau thôn lại đang làng cắt đại náo một hồi ửng, tìm chia rồ bà có một số việc. Mũ Cụ Rồ hồi đáp, may mà xa nhẫn thực lực đại tổn, đến không có cùng Cổ Nổ Hạ sản sinh ma sát. Sau đó đâu làm sao sắp xỉ thời gian 2 năm đều không thể tại nhận giới nghe được tin tức của ngươi. Mỹ Nạ Tô hỏi. Ta và Tsu Nạ tỷ cùng nhau, tu hành một đoạn thời gian. Mù Cù Dồ đơn giản trả lời một cái, không có nói tỉ mỉ. Lần này trở về thôn cũng sẽ không đi ra a nói đến đây. Mỹ Nạ Tô vẻ mặt cảnh giác nhìn Mù Cù Dồ, liền kéo mặt đều không lo nổi ăn. Gần nhất sẽ không. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Thật tốt quá. Mỹ Nạ Tổ trên mặt cười nói ra, đúng rồi, Mù Cù Dồ, ta phải nói cho ngươi một chuyện tốt, có muốn hay không đoán một cái nói xong vẻ mặt thần bí hề hề nhìn Mù Cù Dồ. Có phải hay không, ngươi phải làm ba ba. Mù Cù Dồ quả đoán nói rằng, Mỹ Nạ Tổ sắc mặt kinh ngạc, gì, làm sao ngươi biết, chuyện này chỉ có đệ tam đại nhân cùng tỷ bà tử đại nhân biết. U dù mạ kỷ tân lâu nhịn nhưng là gì nụ gì kỳ. Mang thai loại chuyện như vậy đương nhiên muốn báo cho biết đệ tam, bởi vì sinh con thời điểm nhưng là gì nụ gì kỳ suy yếu nhất thời điểm, đương nhiên muốn chuẩn bị sớm. Đương nhiên là đoán A Mù Cụ Rổ vừa cười vừa nói, cũng không thể nói cho Mỹ Nạ Tổ tự xem quá hồ cả ạ nìm. Mỹ Nạ Tổ trên mặt có chút buồn bực, lập tức nghĩ tới chút gì, hứng thú vội vàng nhìn Mù Cụ Rổ hỏi, Mù Cụ Rổ, nếu không ngươi cho con của chúng ta muốn một cái tên thế nào? Ta nhưng là cùng tân lâu thảo luận đã lâu đều không có xác định được đâu. Nạ dù tổ, đã bảo nạ dù tổ A Mù Cụ Rổ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói rằng. Nạ dù tổ sao Mỹ Nạ Tổ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, cao hứng nói, tốt lắm, đã bảo nạ dù tổ, ú dù mà kỳ nạ dù tổ cảm tạ, Mù Cụ Rổ, ta muốn mau trở về cùng tân lâu nhịn nói chuyện này. Nói xong, hai cái đem còn dư lại mì sợi ăn hết tất cả, liền hướng trong nhà chạy đi. Ta cũng ăn xong rồi, cảm ơn khoản đãi. Một bên cả sỉ xem Mỹ Nạ Tổ đi, cũng liền hướng Mù Cụ Rổ nói rằng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đứng lại, cả sỉ. Mù Cụ Rổ đột nhiên lên tiếng nói. Nghe được Mù Cụ Rổ lời nói, cả sỉ động tác đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Mù Cụ Rổ. Đi theo ta. Mù Cụ Rổ nói ba chữ, vung trong tay xuống chiếc đũa, không tiếp tục để ý tới cả sỉ, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi tới. Cả sỉ do dự một chút, đi theo Mù Cụ Rổ phía sau. Hai người một trước một sau đi tới, rất nhanh liền đi tới thôn sát biên giới, một mảnh mộ địa, Mù Cụ Rổ trực tiếp đi tới hạ tạc xạ củ mò mộ bia phía trước. Xoay người, nhìn hạ tạc cả sỉ, Mù Cụ Rổ lên tiếng hỏi, cả sỉ, ngươi hiện tại cảm thấy xạ củ mò lao sư là một cái người thế nào?